Băng Đế, quyển 1, góc truyện audio.com. Thu giường băng xong, Tô Phong bắt đầu tính kế. Để lấy được băng quan cùng chí tôn thánh diễm lệnh đang trong tay lão quái vật kia. Hắn biết, đáng sợ nhất không phải lão quái vật kia, mà là chí tôn thánh diễm lệnh trong tay lão chỉ có cổ thần là không bị ảnh hưởng. Suy nghĩ một lúc lâu, Tô Phong quyết định liều một phen, đi ra khỏi hang động. Tô Phong đứng giữa rừng, tiếp tục hít vài tiếng. Chỉ cần Tàng Truy Dương còn trong cánh rừng này, khẳng định sẽ nghe thấy tiếng Tô Phong. Quả nhiên, Tô Phong hít liền 10 tiếng. Đột nhiên một tiếng phá không từ Tây Nam chuyển đến. Liền sau đó, một đường độn quang xuất hiện trước mắt Tô Phong. Độn quang vừa tan, Tàng Truy Dương hùng dũng bay trên phi kiếm. Hai mắt như đao, chăm chú nhìn Tô Phong. Mặc dù xem ra tu vi Tô Phong thấp hơn hắn rất nhiều nhưng Tàng Truy Dương không vội vàng manh động. Mấy ngày liền truy sát, biểu hiện của Tô Phong đã sớm khiến Tàng Truy Dương ngỡ ngàng. Bây giờ Tô Phong cố ý dụ hắn đến đây, hắn không thể không thận trọng được. Tàng Truy Dương nhìn ra phía sau Tô Phong, dùng thần thức quét một lượt, trừ Tô Phong ra, không còn có tu sĩ nào khác. Tàng Truy Dương cười cười. Lúc nãy thấy Tô Phong cố ý dụ hắn đến, tưởng Tô PSNG tìm được viện binh, kết quả chỉ có mình Tô Phong, mặc dù biểu hiện của Tô Phong khiến Tàng Truy Dương rất kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn không coi Tô Phong ra gì. Tiểu tử, ngươi đến lúc phải chết rồi. Tàng Truy Dương cười hắc hắc, đợi đã. Tô Phong giơ tay, nói, Tàng Truy Dương, khoan hãy động thủ. Để ta tặng ngươi một món quà lớn. Nói rồi Tô Phong lại chạy vào hang động. Tàng Truy Dương thấy Tô Phong chạy vào hang động kia, hắn cũng đuổi theo vào. Đợi đến khi nhìn rõ sơn động, Tàng Truy Dương bật cười, nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Ha ha, vào sơn động này rồi, xem ngươi còn chạy được bao lâu. Tô Phong phi độn nhanh vào trong đáy động. Tàng Truy Dương cũng không giảm tốc độ, mặc dù khá ngạc nhiên trước độ sâu của động nhưng sơn động có sâu đến mấy thì cũng phải có đáy. So với mấy ngày liền truy đuổi trên trời, tình cảnh hiện tại khiến Tàng Truy Dương cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Khoảng cách mấy ngàn trượng, với tốc độ phi độn cực nhanh, chẳng bao lâu Tô Phong đã đến được động sảnh rộng chừng 30 trượng. Tô Phong vừa mới vào động sảnh, bóng người sau lưng lóe lên, Tàng Truy Dương cũng lao vào, thấy đã đến đáy động, thấy Tô Phong không còn đường thoát, ha ha cười lớn, tiểu tử, sao không chạy nữa, ha ha ha ha, bây giờ ngươi có mọc cánh cũng không chạy thoát. Xuyệt, Tô Phong làm bộ im lặng, chỉ vào cỗ quan tài băng. Tàng Truy Dương lúc này mới để ý đến hoàn cảnh xung quanh. Lúc nãy vội đuổi theo Tô Phong, hắn không ý thức đến. Sơn động đã biến thành một băng động, nhìn cầu quan tài bằng băng, Tàng Truy Dương cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nhủ thầm, thật là một nơi lạnh lẽo. Tô Phong nói, lúc nãy ta đã đến đây rồi, trong cầu quan tài băng này có không ít bảo bối, đây chính là món quà mà ta nói với ngươi, chúng ta không thù không hận, chỉ bằng chia nhau bảo tàng này, sau đó ai đi đường nấy. Tàng Truy Dương hắc hắc cười, nói, cho dù trong cỗ quan tài băng này có bảo tàng, cũng đều là của ta hết. Hơn nữa, trước khi lấy bảo bối, ta sẽ giết ngươi trước. Ngươi chạy đến vùng đất chết này, chứng tỏ mạng ngươi đáng chết, ngươi không thoát được đâu. Tô Phong không biến sắc mặt, nói, lúc nãy ta mở quan tài băng, bên trong có một vị ma tu, thực lực không hề thua kém ngươi, không có ta. Hắc hắc, ngươi không phải là đối thủ của ma tu đó đâu. Thật sao? Tàng Truy Dương hỏi, Tô Phong gật đầu nói. Tốt nhất là chúng ta nên liên thủ, giết ma tu trước, sau đó ai lo mạng người ấy. Tàng Truy Dương liếc sang cỗ quan tài băng một lần nữa. Nói, ngươi mở nắp quan tài đi. Tô Phong cẩn trọng đi đến trước quan tài, đẩy mạnh một cái, nắp quan tài lật sang một bên. Đập vào mắt Tô Phong là một thi thể đông kết thành băng tạc nằm im lìm bên trong cỗ quan tài bằng băng. Không khí bên trong cỗ quan tài còn lạnh hơn trong động gấp 10 lần. Quan tài vừa mở ra, sương mù mờ mịt lập tức tản ra tứ phía. Tô